Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, hồn phi phách tán. Đô thiên tinh đấu đại trận bảo hộ không được thần châu bao lâu. Này vốn tại lục xanh trong dự liệu, vốn là lục xanh cũng liền trông cậy vào nó có thể kéo diên một chút thời gian mà thôi. Nói đến, đối với hải hoàng cái này bước, lục xanh sớm muốn đánh chết hắn, nếu không phải kiêng kỵ hải hoàng trước khi chết còn kéo cái đệm lưng thao luyện nước biển bao phủ thần châu, lục xanh đã sớm chơi chết hắn. Bất quá bây giờ à, lục xanh có chút không thôi nhìn xem trên bờ vai kim cô bổng. Nhiều đồ tốt a, lại muốn dùng đến trấn áp hải giới. Lục xanh thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại quân trận bên ngoài. Thấy cảnh này, Bộ Phi Yên sắc mặt lập tức thay đổi. Phu quân, ngươi muốn làm gì? Yên nhi, phu quân đi rút đầu kia lão long ra rồng. Rút hắn gân rồng, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Không cần, ngươi ở đây giúp ta giữ vững quân trận. Vi phu đi một chút sẽ trở lại. Tiếng nói rơi xuống đất. Lục xanh thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đang áp sát Đông Hải thời điểm, lục xanh đã điều ra trong đầu Tề Thiên Đại Thánh thể nghiệm thẻ. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ngươi biết ta chờ đợi ngày này bao lâu à? Nở rộ đi, trong đầu thể nghiệm thẻ nháy mắt bạo nát. Oanh một tiếng tiếng vang, trong đầu xuất hiện một khối đá nổ tung, dẫn động tam giới chấn động hình tượng. Ngươi sinh ra chính là bất phàm, nhất định muốn kinh thiên động địa. Hôm nay ta có thể làm một lần Tề Thiên Đại Thánh. Đây là lục xanh tam sinh may mắn. Mặc dù thời gian có hạn, vậy liền càn rỡ kiệt ngạo đi. Không trung lục xanh bỗng nhiên mở to mắt, một đôi tròng mắt nháy mắt hóa làm hỏa nhãn kim tinh. Chính trên bầu trời mặt biển phiên giang đảo hải hải hoàng đột nhiên dừng lại động tác. Bàn ở trong hư không trừng mắt to lớn long nhãn nhìn chằm chằm phương Tây. Cái này là chân thần khí thế, hơn nữa còn là chân thần bên trong cường giả. Nhưng là, cái này khí thế lại không phải Phượng Hoàng. Không phải Phượng Hoàng, lại có thể là ai? Đột nhiên, Hải Hoàng đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Phương Tây hư không thiên tượng, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn kim viên. Kim viên bạo liệt hung hãn, ngửa mặt lên trời thét dài khí thế phảng phất đến từ xa xưa hoang cổ. Hỗn độn ma viên, ngốc rồng, ăn ta lão lục một gậy. Lục xanh dơ kim cô bổng, hóa làm một vệt kim quang. Đối với hải hoàng đổ ập xuống vung xuống, trong chớp mắt ấy cái kia, hải hoàng tâm nháy mắt ngừng nửa chụp. Sát na ở giữa hắn có một loại phi thường hoang đường cảm giác. Một gậy này chịu thực sẽ chết a. Oanh, một tiếng vang thật lớn, dưới chân mặt biển nháy mắt phảng phất bị một đao cắt ra, cấp tốc hướng hai bên vỡ ra. Không trung hắc long thân hình biến mất không thấy gì nữa, hóa là một cái chưa tỉnh hồn hình người đứng trên mặt biển cấp tốc nhanh lùi lại. Lục xanh thân hình dừng lại, cùng hải hoàng xa xa nhìn nhau. Bị lục xanh kháng trên bờ vai kim cô bổng, kích động run rẩy. Cái kia loại tâm tình kích động là trước kia lục xanh cầm kim cô bổng chưa hề thể nghiệm qua. Có lẽ tại kim cô bổng đáy lòng nó chỉ nhận cùng Tề Thiên Đại Thánh a. Lục xanh, không có khả năng, người chừng nào thì có chân thần chi cảnh tu vi. Ngươi không phải mới bất tử cảnh a? Chỉ là 5 năm ở giữa. 5 năm ở giữa ngươi có thể có đột phá này. Hải Hoàng, 5 năm không gặp, ngươi làm sao biến thành đen? Nghe được cái này lời nói, Hải Hoàng khóe miệng không nhịn được kéo ra. Làm sao biến thành đen? Còn không phải bởi vì là các ngươi vợ chồng. Nếu không phải các ngươi vợ chồng, ta sao lại thôn phệ hải giới chúng sinh lấy tu luyện ma công? Đạo chủ ma hóa, kia là bị buộc không làm sao. Chính mình ma hóa, đây chính là thật chủ động tự tìm. Nếu không ma hóa, há có thể khôi phục đỉnh phong tu vi? Đừng nói đỉnh phong tu vi, sớm muộn cũng sẽ bị cái kia hai thanh đáng chết kiếm cho hút khô. Đen, đen có cái gì không tốt? Đen càng mạnh, nhưng cái này tại lấy trước như vậy có lực lượng ý nghĩ. Giờ phút này lại trở nên như vậy không có lực lượng. Mới một côn, lấy xem hư thực, lục xanh thực lực không chỉ có không kém mình bây giờ. Mới nếu không phải lần tránh nhanh khả năng trực tiếp bị đánh chết. Giờ khắc này, nhìn xem chiến ý bốc lên lục xanh, hải hoàng có chút hư, rõ ràng tu luyện ma công, rõ ràng đã khôi phục đến đỉnh phong tu vi. Nhưng vì cái gì có loại một giây sau liền có khả năng bị đánh chết ảo giác. Giờ khắc này, hải hoàng rất hoảng, hắn không biết làm sao bây giờ, mà lục xanh chính thể nghiệm lấy tề thiên đại thánh đâu. Không phải thành là đấu chiến thắng Phật sau tôn ngộ không, mà là đại náo thiên cung thời tề thiên đại thánh, khi đó tôn ngộ không có bao nhiêu kiệt ngạo bất tuần. Nhìn xem hắn làm xuống những sự tình kia liền biết, lão long, lần tránh rất nhanh a. Ăn ta một gậy, lục xanh thân hình nháy mắt lần nữa phóng đi, mà càng chết là, phóng đi thân thể nháy mắt hóa làm hàng ngàn hàng vạn thân ảnh. Vô số lục xanh giơ kim cô bổng hướng hải hoàng đầu đánh tới. Phân liệt cũng không có nghĩa là suy yếu, những này phân liệt đi ra bất quá là hư ảnh, nhưng đủ lấy giả loạn thật hư ảnh, nhất khí hóa tam thanh có gì tài ba. Nhiều lắm là hóa thành ba cái, cần phải phân liệt ra hàng ngàn hàng vạn cái, chân thân liền giấu ở trong đó một cái. Nếu không có nhị lang thần thiên nhãn, tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu thật giả, hải hoàng chỉ có thể đem cái này hàng ngàn hàng vạn cái mỗi một cái đều xem như thật. Đi chết, tại sát na ở giữa, hải hoàng đột nhiên bạo phát. Một quyền nổ vang trước mặt phân liệt ra tôn ngộ không hư ảnh. Bị hải hoàng quyền phong đảo qua hư ảnh nháy mắt hóa làm bụi mù bạo nát. Quả nhiên là già, quả nhiên là già, ha ha ha, diện mục nụ cười dữ tợn đột nhiên dừng lại ở trên mặt. Hải hoàng cứng ngắc xoay người, vào mắt chính là một đôi kim sắc đốt hỏa diễm thiêu đốt đôi mắt. Lục xanh liền ở phía sau hắn phía trên, trong tay kim cô bổng đã vung xuống. Oanh, hải hoàng chỉ cảm thấy đầu một buồn bực, trong đầu một mảnh trống không. Kim cô bổng giảm chiều không gian đả kích pháp tắc nháy mắt phát động. Khủng bố lực lượng hủy diệt nháy mắt xâm nhập hải hoàng tinh thần thức hải nháy mắt tìm được hải. Hoàng thần cách, phảng phất một vệt kim quang hung hăng mấy loại hải hoàng thần cách. Nháy mắt, thần cách đột nhiên run lên, cứng rắn vô cùng thần cách dĩ nhiên xuất hiện vô số tinh mịn vết dạn. Vết dạn nhanh chóng mở rộng, cơ hồ trong nháy mắt thần cách băng một tiếng vỡ vụn. Tại thần cách vỡ vụn nháy mắt, hải hoàng trong cơ thể 12 khỏa long châu rầm rầm rầm liên tiếp vỡ vụn. Giống, hải hoàng ngửa mặt lên trời dài giống, thân hình nháy mắt biến lớn. Trong chớp mắt hóa là một ngày dài trăm trượng to lớn hắc long. Nhưng đầu này hắc long đã không có sinh mệnh khí tức. Oanh một tiếng rơi vào biển rộng. Ầm ầm, tiếng sấm to lớn vang lên. Bầu trời đột nhiên hạ đứng lên mưa to. Bởi vì là hải hoàng chết, tứ hải nháy mắt cuồng dâng lên. Vô cùng vô tận sóng biển điên cuồng càn quét thiên địa. Điên cuồng hướng thần châu kết giới bình chướng vọt tới, mà tại hải hoàng bị đánh giết nháy mắt, ở xa cửu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, ngươi dĩ nhiên, thật đánh chết hải hoàng. Một cái chân thần, dĩ nhiên như thế bị giết, mà tại lan châu bộ phi yên cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Chân thần vẫn lạc, thiên địa cùng buồn, cái này buồn. Không phải thiên đạo buồn, mà là pháp tắc buồn. Đối với thiên đạo mà nói, ước gì thiên địa chân thần toàn bộ chết hết sạch. Thiên địa đã từ ta vận chuyển, muốn chân thần làm cái gì? Vạn vật pháp tắc đều tại thiên đạo bên dưới. tốt bao nhiêu. Lục Xanh trong lòng phi thường không bỏ. Cái này Kim Cô Bổng thật có thể nói tam giới đệ nhất thần khí. Mặc dù khả năng tại hồng hoang thế giới này không tính là gì, nhưng ở cái thế giới này Kim Cô Bổng thật có thể nói là thần cản giết thần, ma cản giết ma đại sát. Khí, cứ như vậy dùng để trấn áp hải giới. Có thể hải giới không trấn áp làm sao bây giờ? Cái này cuồng bạo biển rộng, nhìn xem không giống như là thời gian ngắn có thể yên tĩnh dáng vẻ. Cho dù có chân thần tọa trấn, chân thần cũng không chống đỡ được tự nhiên chi lực, rượu vào cổ họng tâm làm đau, coi như khóe mắt rưng rưng, nên bỏ được vẫn là được bỏ được. Lục Xanh xông lên thiên không, đem trong tay Kim Cô Bổng ném ra ngoài. Trong chớp mắt, Kim Cô Bổng hóa làm một cây đỉnh thiên lập địa cự cây cột lớn. Lục Xanh thân hình lóe lên, đứng tại Kim Cô Bổng đỉnh đầu, một tay đặt tại dưới chân Kim Cô phía trên. Chấn, oanh, Kim Cô Bổng từ trên trời giáng xuống, hung hăng cắm vào dưới chân phảng phất sôi trào nước biển bên trong. Lục Xanh đứng tại trên mặt biển, nhìn qua đã triệt để xâm nhập đáy biển Kim Cô Bổng. Trong lòng kia là mọi loại không bỏ a. Ầm ầm, dưới chân mặt biển đột nhiên ở giữa lay động kịch liệt lên. Theo lay động, trên mặt biển nhộn nhạo lên từng đợt liên ly, bị liên ly đảo qua mặt biển, cũng giống như được vỗ yên con mèo nhỏ giống nhau dần dần yên tĩnh trở lại. Ông, trong đầu bạch quang chớp động, hai tấm thẻ xuất hiện trong đầu. Vẫn không có phải chăng chuyển đổi công đức nhắc nhở. Nếu như lần trước là bởi vì là Lục Xanh nhất định phải dùng đến thiên bồng nguyên soái thể nghiệm thẻ, như vậy lần này liền thật chứng minh thất bảo linh lung tháp đã không cần công đức. Hoặc là nói thất bảo linh lung tháp đã vô dụng. Nhưng, không hợp lý ha, người vô dụng không phải cần phải từ ta tinh thần thức hải rời đi ha. Còn ỷ lại ta tinh thần thức hải ô nhiễm ta tinh thần làm cái gì? Còn nữa nói xong là 7 tầng, mỗi một tầng đều có một kiện bảo vật, có thể thứ 7 tầng trực tiếp bị ngươi ăn. Không thích hợp a, biển rộng cuồn cuộn lắng xuống, lần này nguy cơ xem như giải quyết. Lục Xanh thông qua tinh thần thức hải để Huyền Thiên phủ triệt hồi quân trận. Nhìn qua tại Tam Tiên Đảo Ngọc Trúc Sơn Trang tả hữu cân nhắc vẫn là Sở Châu ở dễ chịu. Hải Hoàng đã chết, hải giới có Kim Cô Bổng trấn áp không cần người trông coi. Mà tại tinh thần hải đáy huyết hải bị Hy Hòa Vọng Thư trấn áp. Tu La tộc không có cao thủ cũng không cần có người trông coi. Chỉ cần Minh Hoàng chân thân không ra. Chỉ bằng vào một cái bất tử cảnh cửu u là vô pháp dung chuyển hai nơi phong ấn. Đến một bước này, bàn cờ này hẳn là xuống đến cuối. Lục Xanh vẫy tay một cái, khiêng Ngọc Trúc Sơn Trang trở lại Sở Châu. Nửa đường bên trên vừa vặn cùng bộ phi yên đối diện nghênh đón. Phu quân, đi đâu? Quay về Sở Châu, tại bờ biển ở 5 năm, cũng chán ngấy. Ngọc Trúc Sơn một lần nữa trở lại Sở Châu, cao hứng nhất thuộc về Sở Châu người, mà Sở Châu người bên trong cao hứng nhất, nhất định phải là Tiểu Nam. Tiểu Nam phi thường hoài niệm tất cả mọi người tại Sở Châu thời gian. Có thể ngắn ngủi thời gian 10 năm năm đó sôi nổi không thấy. Đã từng yêu mến trưởng bối, đồng bạn đều tứ tán đồ vật, Chi Chu đi Kinh Châu, sư phụ đi Thục Châu. Lư Kiếm ca ca bọn họ đi Lan Châu, về sau Lục Xanh dọn đi rồi, Sở Châu liền thừa chính mình một người. Cái kia loại trống rỗng tịch mịch lạnh, Xanh ca ca dĩ nhiên không hiểu. Hừ, ban đêm tinh không, xinh đẹp như vậy, hô hấp người Sở Châu không khí. Cùng bộ phi yên ngồi ở trong viện nhìn sáng sủa bầu trời đêm. Lục Xanh cảm giác vô cùng thỏa mãn, đương nhiên. Lần thu hoạch này mở thưởng cũng nên tại như thế ngày tốt cảnh đẹp bên trong tiến hành. Nằm tại bộ phi yên trong ngực, mở ra khen thưởng đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đắc ý, chìm vào tinh thần thức hải, đem tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ nhất phía trên. thể nghiệm thẻ mà tôn trọng lâu, ra tự tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Lục xanh tay đột nhiên dừng lại, hô hấp có như vậy một chút hỗn loạn, cũng không phải nói ra hồ lục xanh đoán trước, mặc dù đáy lòng đã sớm chuẩn bị nhưng thật mở ra ma tôn trọng lâu. Lục xanh đáy lòng vẫn là có như vậy một chút hoảng hốt. Bàn cờ này là muốn hạ xong, có thể thắng bại lại còn không có phân đâu. Chính mình cùng Minh Hoàng ở giữa cán cân, cũng không có nghiêng. Cho dù có thể nghiệm thẻ làm nền bài, nhưng đối với Minh Hoàng cửu u thực lực lục xanh cũng không dám có nửa điểm lực lượng. Bộ Phi Yên đã từng nói, cửu u muốn thật muốn giết thời kỳ toàn thịnh chính mình. Chỉ cần một chiêu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.